Chàng rể chiến thần, chương 3759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3759. Sau khi nhận được tài liệu, Dương Chấn nói: "Thống lĩnh Diệp, ông đi làm việc trước đi, tôi đọc xong tài liệu rồi sẽ mau chóng ra tay. Trước khi ra tay, tôi sẽ báo với ông trước, khi đó ông dẫn người tới xử lý nốt là được." Diệp Chiến Quốc vội nói: "Vâng, thưa tứ trưởng lão, vậy tôi đi đây." Ông ta nói rồi quay người định rời đi, nhưng khi ra tới cửa, ông ta bỗng ngừng lại rồi nói: "Tứ trưởng lão, còn chuyện này nữa, người đại diện cho các thế lực lớn ở Trung Châu muốn tổ chức tiệc chào đón cậu ở khách sạn Trung Châu vào tối nay, không biết cậu có thời gian không?" Dương Chấn lắc đầu: "Tiệc chào đón thì thôi, sau khi giải quyết xong chuyện ở Trung Châu, tôi sẽ làm chủ, mời họ ăn một bữa." Diệp Chiến Quốc vội gật đầu: "Được rồi, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Giờ Dương Chấn không có thời gian để làm những chuyện vô bổ đó. Giờ thời gian gấp rút, mỗi khi anh chần chừ thêm một giây, những gia tộc Trung Châu đang bị ức hiếp sẽ phải chịu nhục thêm một giây. Giờ anh chỉ muốn giải quyết hết phiền phức ở Trung Châu bằng tốc độ nhanh nhất." Sau khi Diệp Chiến Quốc rời đi, Dương Chấn cầm tài liệu lên đọc. Mã Siêu ngồi cạnh Dương Chấn. Trong lúc Dương Chấn đọc tờ này, Mã Siêu cũng sẽ đọc tờ khác. Tài liệu không nhiều, chỉ có 5 trang A4. Mỗi trang A4 viết về một thế lực cổ võ có cao thủ thiên cảnh, nội dung cụ thể bao gồm việc thế lực này đã xâm chiếm gia tộc nào và thông tin của cao thủ thiên cảnh đang có mặt tại Trung Châu của thế lực đó. Hay nói cách khác, giờ ở Trung Châu, có tổng cộng 5 thế lực cổ võ có cao thủ thiên cảnh. Đương nhiên không chỉ có mỗi 5 thế lực cổ võ tiến vào Trung Châu, mà còn rất nhiều thế lực khác nữa. Nhưng những thế lực này không có cao thủ thiên cảnh trấn giữ, hoặc cao thủ thiên cảnh của họ đang không ở Trung Châu. Chẳng hạn như một thế lực cổ võ rất quen thuộc với Dương Chấn, nhà họ Tề. Nhà họ Tề đã tiến vào Trung Châu, có 5 cao thủ thiên cảnh ở Trung Châu. Nhưng Dương Chấn biết nhà họ Tề cũng có cao thủ thiên cảnh ở các châu khác, thậm chí ngay cả chiến trường ngoài biên giới cũng có bóng dáng nhà họ Tề. Sau khi kết giới tan vỡ, các thế lực cổ võ không chỉ tập trung vào một khu vực cụ thể mà răng lưới rất rộng. Chỗ nào cũng có bóng dáng của những thế lực lớn, thành phố nào càng phồn hoa thì càng có nhiều thế lực cổ võ hàng đầu. Nửa tiếng sau, Dương Chấn đã đọc hết tài liệu. Không ngờ mấy thế lực cổ võ này đều cử mấy cao thủ thiên cảnh tới. Đội ngũ mạnh như thế, cho dù là ở bất cứ nơi nào tại thế tục thì cũng không có mấy ai chống lại nổi. Mã Siêu tức giận nói: "Anh Chấn, đám khốn kiếp của thế lực cổ võ sẽ phải trả giá đắt. Anh nói đi, chúng ta đến thế lực cổ võ nào trước ạ?" Dương Chấn im lặng một lát rồi nhìn về phía Mã Siêu. "Dù sao bây giờ chúng ta cũng đại diện cho hội trưởng lão, không thể tự do như trước được. Một khi chúng ta tàn sát thế lực cổ võ, có lẽ việc đó sẽ trở thành lý do để thế lực cổ võ ngông cuồng hơn." Cách chương.